Sắt Trá Phong Vân, chương 382, nhịn đánh thưởng, góc truyện audio.com, người dắt ngựa, Càn Kình giơ tay đẩy Càn Lực sang bên, nhún chân nhảy ra ngoài cửa sổ từ tầng 2 đáp xuống đất. Đoạn Phong Bất Nhị ngẩn ra, bất chấp hỏi người dắt ngựa là nghề gì, hai chân co lại nhảy ra ngoài. Bốn bóng người liên tiếp nhảy ra cửa sổ làm người đi đường kinh ngạc nhìn thấy Càn Kình, Đoạn Phong Bất Nhị, phần đồ cuồng ca Thiết Khắc lên ngựa dơ roi chạy nhanh trên con đường phồn hoa. Người dắt ngựa, trong đầu Càn Kình quanh quẩn câu cuối Càn Lực nói. Người dắt ngựa, công tác này ở trong Càn gia rất ít có đệ tử thức tỉnh thất bại làm, đa số thuê người bên ngoài. Người dắt ngựa tức là công tác dắt ngựa cho chiến sĩ huyết mạch, dĩ nhiên cũng giúp chiến sĩ huyết mạch lên xuống ngựa, không đơn giản là thu nhập kiếm tiền thêm. Lên ngựa, xuống ngựa, người dắt ngựa phải quỳ hai chân, đôi tay chống mặt đất cong lưng để chiến sĩ huyết mạch đạp lên mình leo lên, xuống ngựa. Ba năm, người Càn Kình không kiềm được run rẩy. Ba năm qua phụ thân vì chính mình rời đi mà làm người dắt ngựa. Chắc trước khi Càn Kình rời khỏi thì phụ thân của hắn đã đoán được kết cục này. Nhưng phụ thân của Càn Kình không nói câu nào, vẫn ủng hộ hắn rời khỏi Càn gia. Ta bất hiếu, ta không bằng cả súc sinh. Ta luôn miệng nói vì khiến phụ thân thấy hãnh diện nhưng ta lại làm phụ thân đánh mất tôn nghiêm một con người trong ba năm qua, một chút tôn nghiêm cuối cùng đã mất. Tất cả là bởi vì trong lòng ta không phục, ta ích kỷ. Ta luôn miệng nói muốn phụ thân hãnh diện vì ta nhưng ta chưa từng nghĩ sẽ mang đến cái gì cho phụ thân. Chiến mã chạy như điên, mọi người trốn tránh, dinh thự to lớn của Càn gia như quái thú hoàn toàn lộ ra trước mặt Càn gia. Có mấy chiến mã ngừng trước viện môn cao cao, bên cạnh chiến mã là một bóng dáng quen thuộc đang ngồi. Ba năm rồi, mái tóc muối tiêu của Càn Thành gần như bạc phơ, cái lưng cong càng khòm thêm. Càn Thành ngồi bên cạnh chiến mã nhìn đất cát bay lên, mặt treo nụ cười vui vẻ mà người ngoài không hiểu vì sao. Phụ thân, Càn Kình nhảy xuống ngựa, hai chân quỳ xuống đất kéo hai vệt dài mãi đến trước mặt Càn Thành, dập mạnh đầu xuống nền đá. Càn Kình khóc không thành tiếng kêu lên, phụ thân, con đường náo nhiệt dinh thự to lớn nguy nga, hai vệt hằn dài hơn 10 thước. Y phục chiến sĩ bền chắc ma sát mặt đất quá dài khiến vị trí đầu gối bị sờn. Đất trống rộng mở trước dinh thự lớn, người qua đường gần đó kinh ngạc nhìn Càn Kình quỳ dập đầu. Một tiếng, đầu chạm mặt đất vang dội như búa gõ trống to. Càn Thành nhìn mặt đất nụ cười đông lại, trong cổ như có kim châm từng chút một trồi lên. Càn Thành nhìn thanh niên quỳ liên tục dập đầu trước mặt mình. Đôi mắt đã mờ nhiều không thể không nheo lại nhìn người lại trước mặt. Càn Kình, nụ cười đông trên mặt Càn Thành chợt như tuyết tan, từng chút một từ nếp nhăn lan khắp nơi. Đôi tay gác trên chân run rẩy từ từ giơ lên vuốt đầu Càn Kình ngẩng nhìn gã. Càn Kình, đúng rồi, là Càn Kình. Hai tay Càn Thành càng run dữ hơn. Không lẽ mình đang nằm mơ? Ba năm qua không biết bao nhiêu lần mơ thấy nhi tử trở về, nhi tử ủ rũ mang theo phấn chấn bùng phát bước ra khỏi bóng ma thức tỉnh thất bại lực lượng huyết mạch trở thành một chiến sĩ thật sự lại quay về Càn gia. Đôi tay sần sùi như vỏ cây nhẹ nhàng nâng mặt Càn Kình lên, cảm xúc xuyên qua làn da. Gocchuyenaudio.com truyền đến ấm áp, phụ thân, Càn Kình ngửa đầu nhìn phụ thân ngồi trước cửa nơi cột ngựa. Ba năm ngắn ngủi, mới có ba năm, phụ thân già hơn ba năm trước cỡ 10 tuổi, năm tháng như dùng dao đục khoét vết hằn sâu trên mặt. Càn Thành rất muốn hỏi thanh niên bị gã hai tay nâng mặt thật sự là Càn Kình sao. Nhưng ràng buộc giữa phụ thân và nhi tử không cần lời nhảm nhí. Khi nhi tử đến gần, dù không mở mắt ra cũng biết đó là nhi tử của mình. Tại chân sách hoàng triều, sẽ không có người thứ hai quỳ trước mặt người dắt ngựa trừ nhi tử của mình ra. Năm năm qua, nếu chỉ tiêu hao thể lực không thể nào khiến một người biến già nua như vậy. Suy sụp về mặt tinh thần, sao mau trở về quá vậy? Trong đôi mắt khô khốc của Càn Thành ướt nước, đôi tay như vỏ cây nhẹ vỗ vai Càn Kình. Đứng lên cho phụ thân nhìn xem mấy năm nay ngươi sống như thế nào. Hai tay Càn Kình chống đất từ từ đứng dậy, Càn Thành cười vui vẻ, gật gù. Mấy năm không gặp Càn Kình đã cao lên, thân thể càng vạm vỡ hơn trước, phát ra hơi thở bồng bột. Càn Thành híp mắt gật đầu, nói, tốt lắm, chỉ cần nhi tử có tương lai, sống vui vẻ thì phụ thân làm gì cũng đáng giá. Càn Kình có rất nhiều lời muốn nói nhưng nhìn ánh mắt vui mừng của phụ thân thì không biết nói từ đâu. Vị này chính là Càn lão bá đúng không? Ta là bằng hữu của Càn Kình, Đoạn Phong Bất Nhị. Phần đồ cuồng ca, Thiết Khắc, báo tên đơn giản, tuấn tú thẳng thắn, toát ra tinh thần phấn chấn, trong mắt Càn Thành vàng vui vẻ hơn. Ở trong Càn gia thời gian dài, cho dù không xuất thân từ chiến sĩ cũng sẽ có ánh mắt sắc bén. Ba thanh niên này nhìn liền biết không phải chiến sĩ trẻ tuổi bình thường. Phụ thân, lần này ta đến đón phụ thân đi. Càn Kình ngồi xổm xuống, đôi tay siết chặt cánh tay Càn Thành. Bây giờ ta là chiến sĩ của Hồng Lưu Chiến Bảo tại Vĩnh Lưu Thành, là đệ tử chiến sĩ trong Trinh Phạt Chiến Tranh Học Viện. Ta đã trở thành một chiến sĩ xuất sắc. Chợt một thanh âm kiêu ngạo lanh lảnh phát ra từ cửa dinh thự lớn đánh gãy lời của Càn Kình. Càn Thành đâu, mau dắt ngựa lại cho ta, làm lỡ ta chạy đi báo tin thì quất chết ngươi bây giờ. Ngươi còn ở đó nói nhảm cái gì, đừng quên thân phận của mình. Càn Kình ngẩng đầu nhìn thanh niên đứng trước cửa dinh thự lớn, y phục chiến sĩ màu tím dán sát người vẽ ra đường cơ bắp đầy sức bật, cự kiếm dài 4 thước rộng nửa thước sắt bên hông. Đầu ngẩng lên, mắt nhìn xuống, chỉ nhìn khóe mắt nhìn xuống như nhìn con kiến bò dưới đất. Đây chính là ánh mắt chỉ có ở Càn gia, Càn Kình không xa lạ gì ánh mắt này. Huyết mạch tinh linh vương cường đại trong dòng sông thời gian, vinh diệu sớm khắc vào linh hồn mỗi người Càn gia, tự hào và kiêu ngạo khắc ghi bên trong. Càn Cực, Càn Kình nhận ra chiến sĩ trẻ tuổi của Càn gia trước mắt là đệ tử cùng năm với Càn Lực. À, đúng rồi, bây giờ không thể gọi Càn Cực mà là Càn Vô Cực. Thế hệ này, chiến sĩ Càn gia thức tỉnh lực lượng huyết mạch sẽ thêm chữ vô lót tên. Chân mày đen dài, sống mũi cao thẳng, trán rộng, Càn Vô Cực phát ra khí thế sắc bén như đao phong. Ủa, chân mày Càn Vô Cực dài như roi nhướng cao, đây chẳng phải là Càn Kình sao? Thế nào, ở bên ngoài không sống nổi nữa muốn trở về Càn gia kiếm miếng cơm ăn sao? Ở bên ngoài không sống nổi nữa, kiếm miếng cơm ăn, Càn Kình cười cười, người gia tộc huyết mạch tinh linh vương cường đại đến gần như vô địch từ nhỏ. Góc truyện audio.com, đã nhận giáo dục như vậy, Càn gia vĩnh viễn là tốt nhất, mạnh nhất, có thể trở thành đệ tử của Càn gia, phục vụ cho chiến sĩ huyết mạch Càn gia là vinh diệu cao quý nhất. Cách chương.